sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mạt thế. Chương 15, thật là thảm. Ha ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Đình Đình vẫn ngồi dưới đất, nghe thấy Đoạn Minh Hiên gọi cô là đồ đê tiện, còn nói cô chỉ là đũy này đũy nọ, phẩy chấm, cơn gió thoảng qua, phẩy chấm, đôi mắt cô ta chứa đầy hận thù, gần như muốn hóa thành thực thể. Nhưng sự thù hận đó không phải dành cho Đoạn Minh Hiên người đã mắng cô thậm tệ, mà cô ta càng căm hận Diệp Như Hề hơn. Một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, nếu là của cô ta thì tốt biết mấy. Phùng Đình Đình muốn đứng dậy nhưng phát hiện chân mình bị bong gân, cổ chân đau nhói. Đoạn Minh Hiên tiến đến gần Diệp Như Hề, đến khoảng 2-3 mét, anh ta giang hai tay ra như muốn ôm cô vào lòng. Diệp Như Hề vẻ mặt ghét bỏ, cô vô cùng tức giận. Tên này đúng là một gã đàn ông tự cao tự đại và hèn hạ. Cô rất muốn đá bay gã đàn ông đáng ghét này, nhưng nếu làm vậy có thể khiến người khác chú ý, vì sức mạnh của cô vượt xa một nữ sinh viên đại học bình thường. Điều này không tốt cho kế hoạch ẩn mình phát triển của cô. Diệp Như Hề nhanh chóng lùi lại 3 bước, dùng tinh thần lực tạo thành một bàn tay vô hình, mạnh mẽ đẩy về phía hai chân của Đoạn Minh Hiên. Đoạn Minh Hiên bất ngờ mất thăng bằng, không thể kiểm soát được cơ thể, ngã nhào về phía trước. Ngay sau đó, anh ta đập mạnh xuống sàn, ngã một cú đau điếng. Điều khiến Đoạn Minh Hiên kinh hãi hơn là khi ngã xuống, rõ ràng trên sàn chỉ có bụi bẩn, ngoài ra chẳng có gì khác. Nhưng vị trí nhạy cảm nhất của anh ta lại như bị hàng chục cây kim sắc nhọn đờ, xuyên qua. Tiếng hét chói tai của một người đàn ông vang vọng khắp bãi đậu xe. Diệp Như Hề đứng bên cạnh mỉm cười châm chọc. Ồ, có lẽ đây là trường hợp điển hình của câu nói, người xui xẻo thì uống nước lạnh cũng bị sặc, đi trên đất bằng cũng bị ngã. Tôi không có đụng vào anh, đừng có mà vu oan nhé. Đoạn Minh Hiên nằm co quắp dưới đất, đau đến nỗi không nghe rõ Diệp Như Hề nói gì. Anh ta cầu xin, đau quá, Như Hề, mau đưa anh đến bệnh viện. Diệp Như Hề lạnh lùng đáp, đừng gọi tên tôi thấy ghê tởm lắm, chúng ta chẳng thân thiết gì đâu. Phùng Đình Đình ở cách đó không xa, thấy Đoạn Minh Hiên ngã xuống, lại còn có vẻ bị thương ở chỗ hiểm. Cô ta quên luôn đau đớn, chẳng màng đến cái chân bị bong gân nữa, vội vã bò dậy, tập tễnh bước về phía này. Anh Hiên, anh không sao chứ, để em đưa anh đi bệnh viện. Phùng Đình Đình lo lắng, sốt ruột hỏi thăm. Cô ta thích Đoạn Minh Hiên, nhưng càng thích tiền của anh ta hơn. Đoạn Minh Hiên bị thương khi hẹn hò với cô, dù không phải lỗi của cô, nhưng anh ta vẫn có thể giận cá thớt. Cô không muốn mất cả người lẫn của, nhưng khi đi được vài bước, gót giày cao gót của Phùng Đình Đình bất ngờ trượt. Phùng Đình Đình té ngã sấp mặt, cũng ngã một cú đủ để ăn xít. Đáng buồn thay, mũi của cô ta lại đập thẳng vào đôi giày thể thao phiên bản giới hạn của Đoạn Minh Hiên. Phùng Đình Đình hoảng hốt kêu lên, mũi tôi, cái mũi giả của tôi bị rơi ra rồi, hu hu hu. Diệp Như Hề bước lên xe, khởi động máy và lái ra khỏi bãi. Khi đi ngang qua hai người, cô dừng xe, hạ cửa sổ xe xuống. Đoạn Minh Hiên thấy tia hy vọng, vội nói, Như Hề, em mau đưa anh đến bệnh viện được không? Nếu trễ, hạnh phúc của em sau này sẽ rào rào. Diệp Như Hề tạt cả chai nước tẩy bồn cầu vào người hai người họ. Đoạn Minh Hiên, anh vừa có vợ sắp cưới, vừa có bạn gái. Trái ôm phải ấp rồi mà vẫn dám đeo bám tôi. Hừ, đáng đời, sao không ngã tê luôn đi. Còn cô nữa, Phùng Đình Đình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng tưởng tôi không biết cô và hai người kia đã nhận tiền của Đoạn Minh Hiên để bán đứng tôi. Thật kinh tởm, ác giả ác báo thôi. Tự cầu phúc đi. Đoạn Minh Hiên uống một ngụm nước tẩy bồn cầu. Phùng Đình Đình cũng bị dội cả chai nước tẩy lên mặt. Họ muốn biện minh, nhưng mỗi lần mở miệng lại phải uống thêm nước tẩy. Diệp Như Hề tiếp tục khởi động xe điện, lái xe chậm rãi rời đi. Cô bật nhạc trong xe và hát theo. Hôm nay là một ngày đẹp trời, mọi chuyện đều như ý muốn. Đến chốt bảo vệ, ngoài việc trả phí đỗ xe quá giờ, Diệp Như Hề còn đưa thêm 100 tệ. 350k, để nhờ anh bảo vệ gọi nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp chỗ mà cô đã vô tình làm đổ nước tẩy. Anh bảo vệ, thực ra anh đã nhìn thấy tất cả qua camera giám sát, nhưng vì khoảng cách xa nên không nghe rõ họ nói gì. cặp đôi đó xui xẻo đến nỗi như bị thần xui bám theo. Ngã đau quá đi mất, thật là thảm, ha ha ha. Đến nơi không có camera, Diệp như hề thu hết các túi mua sắm trên xe vào không gian. Cô cẩn thận gỡ miếng băng dán cá nhân trên camera xe ra, sau đó trả lại xe. Cô định quay lại Đại học A để làm thủ tục bảo lưu. Lúc này, trong không gian hải đảo, Thẩm Thanh Húc tỉnh lại. Diệp như hề liền quay về khách sạn, vẫn là căn phòng hôm qua. Khi ra ngoài, cô đã gia hạn phòng thêm một ngày. Vì trong camera giám sát ghi nhận rằng, Thẩm Thanh Húc đã vào phòng và chưa ra ngoài. Nếu anh đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài, không ai kiểm tra thì không sao, nhưng một khi điều tra chắc chắn sẽ phát hiện ra vấn đề. Còn vài tháng nữa mới đến tận thế, trong thời gian này, cô vẫn nên hành động kín đáo một chút. Ai biết được, ngoài cô và Thẩm Thanh Húc, còn có ai khác đã trọng sinh, xuyên không, hoặc có khả năng dự đoán tương lai, đã thức tỉnh dị năng trước hay không. Trong nguyên tác, hoặc nói cách khác là lần khởi động lại thứ 8, Khương Niệm Vi vào 2 tháng trước tận thế đã thức tỉnh dị năng phụ trợ. Cảm nhận phúc họa, dị năng này có thể thông qua giấc mơ, biết được những mảnh ghép của tương lai, đồng thời có thể cảm nhận được bảo vật. Sau khi cơn mưa axit toàn cầu đến, dịch zombie bùng nổ, cô ta còn thức tỉnh thêm dị năng hệ mộc. Thế giới rộng lớn như vậy, những trường hợp đặc biệt, hay có thể nói những người được phúc vận bao bọc, chắc chắn không chỉ có một mình Khương Niệm Vi. Nhưng chỉ cần là người có đầu óc, ai cũng sẽ chọn cách sống ẩn dật, thu mình trước khi trưởng thành. Họ sẽ cố gắng thu thập đầy đủ vật tư, chuẩn bị mọi thứ để nâng cao sức mạnh và khả năng tự vệ của bản thân lên mức cao nhất. Quay lại phòng khách sạn, Diệp Như Hi cảm nhận được Thẩm Thanh Húc đã tắm xong và ra khỏi phòng tắm, cô mới tiến vào không gian. Có lẽ vì Thẩm Thanh Húc thường xuyên uống linh tuyền, thỉnh thoảng lại ăn thêm trái cây và thịt chứa năng lượng, nên cơ thể anh đã được năng lượng nuôi dưỡng và cải tạo nhẹ. Thẩm Thanh Húc chỉ mất 6 tiếng để thức tỉnh dị năng, và lượng tạp chất được bài trừ khỏi cơ thể anh cũng ít hơn Diệp Như Hề. Anh thức tỉnh dị năng gì vậy? Diệp Như Hề tò mò hỏi. Trong nguyên tác, Thẩm Thanh Húc mãi đến ngày tận thế mới thức tỉnh dị năng, đó là dị năng hệ tinh thần và hệ gió. Anh có thể điều khiển một lượng lớn zombie chiến đấu cho mình. Thậm chí, có thể tạm thời thôi miên và điều khiển những dị năng giả hay thú biến dị, có bậc thấp hơn và ý chí không đủ mạnh trong thời gian ngắn. Cách chương